Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, không phải vướng víu mà là phía sau màn. Ngay tại Tiêu Thúc bọn họ toàn lực vây giết quân cửu thần thời điểm. Mục Nhiên, từ Tiêu Thúc phía sau một kiếm đâm tới, mắt thấy lợi kiếm liền muốn đâm trúng. Tiêu Thúc chỗ yếu, Tiêu Thúc nhất định phát giác được dị dạng. Bỗng nhiên, nghiêng người, thạch hỏa điện quang ở giữa, lưỡi kiếm dán Tiêu Thúc cánh tay, mà qua, tại Tiêu Thúc trên cánh tay rạch ra một đường vừa dài lại thâm sâu lỗ. Hỏng, thời gian, tựa hồ tại thời khắc này đình chỉ, Tiêu Thúc đầu quay đầu hướng Mục Nhiên xem ra, rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, Thủy Cơ bọn họ cũng là chấn kinh. Trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Đây là thế nào? Mục Nhiên lại không có chút nào chần chờ. Hắn cầm kiếm quét ngang, lưỡi kiếm ép về phía Tô gia chủ. Mà cùng lúc đó, quân cửu thần một tay che chở cô Phi Yến, một tay cầm kiếm hướng Tiêu Thúc đánh tới. Giờ khắc này, Tiêu Thúc bọn họ rốt cuộc minh bạch được. Mục Nhiên đã phản bội Trục Vân Cung. Đây là một cái bẫy dập, mà cũng là tại thời khắc này, tiềm phục, tại bốn phía Tần Mặc, Tiền Đa Đa đám người tất cả đều cầm kiếm mà ra. Quân cửu thần kiếm ép sát Tiêu Thúc, Mục Nhiên liên thủ với Tần Mặc ứng, Phó Tô Gia, Tiền Đa Đa cùng mang trọng tiền hậu giáp kích Thủy Cơ. Còn lại hộ, vệ liền đối phó lên Kỳ Úc cùng giao binh. Hai phe nhân mã đều lâm vào kịch liệt chém giết, đơn độc cô Phi Yến một người, bị quân cửu thần một mực bảo hộ ở trong ngực, như cái phế vật, thậm chí là vướng víu, mà trên thực tế, chàng chém giết này chính là nàng chủ đạo, là nàng an bài Mục Nhiên cùng quân cửu thần diễn trò, cũng là nàng cho mỗi một cái an bài mục tiêu nhiệm vụ. Nàng nghiêm túc ước định Tiêu Thúc bọn họ mỗi người võ công, làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp chuẩn bị là Mục Nhiên đánh lén Tiêu Thúc nếu thành công, quân cửu thần tùy tiện có thể chế phục Tô gia chủ cùng Thủy Cơ. Còn lại người giao cho Tần Mặc bọn họ, một cái giao binh đều đừng mơ tưởng đào tàu. Cú chuẩn bị là Mục Nhiên đánh lén Tiêu Thúc không thành công, lập tức tập kích Tô gia chủ, Tần Mặc lập tức trợ giúp, lấy hai người bọn họ chi lực, tất có thể tại trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Tô gia chủ. Mà quân cửu thần, mục tiêu chính là Tiêu Thúc, lấy hắn có thể chịu, coi như trong thời gian ngắn bắt không được Tiêu Thúc, lại có thể thời gian dài kiềm chế Tiền Đa Đa liên thủ với mang trọng ứng phó Thủy Cơ. Còn lại người đều giao cho hộ vệ. Cô Phi Yến bị quân cửu thần bảo hộ ở bên cạnh, tại đao quang kiếm ảnh bên trong, bình tĩnh tự nhiên. Nàng không chỉ có chú ý quân cửu thần cùng Tiêu Thúc đánh nhau, cũng chú ý bốn phía. Quả nhiên, tất cả như nàng sở liệu, Tần Mặc cùng Mục Nhiên lấy thời gian nhanh nhất chế phục Tô gia chủ. Tần Mặc bắt Tô gia, Mục Nhiên lập tức trợ giúp hộ vệ, hai ba lần liền chế trụ Kỳ Úc. Mà cùng lúc đó, Tiền Đa Đa cùng mang trọng cũng chế trụ Thủy Cơ. Mà quân cửu thần đánh rớt Tiêu Thúc kiếm, lưỡi kiếm dồn đến Tiêu Thúc cổ. Thấy thế, mấy cái giao binh từ bỏ chống cự, muốn chạy trốn. Thấy thế, Tiền Đa Đa cầm chủy thủ kề lên Thủy Cơ cổ, lạnh giọng: đều cho bản tiểu thư thanh kiếm buông xuống, hai tay cư cao ngồi xuống, nếu không ta lập tức để cho nàng đầu người rơi xuống đất. Giờ này khắc này, nàng cùng xưa nay nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu bộ dáng, tưởng như hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trên viết tràn đầy nghiêm túc lăng liệt, so với đối đãi Kim Nguyên Bảo còn nhiều hơn ba phần tích cực. Tiền Đa Đa như vậy một uy hiếp, đều không cần Thủy Cơ lên tiếng, tất cả giao binh bất kể là muốn chạy trốn hay là tại chống cự, tất cả đều buông xuống. to như vậy, mộ thất rốt cục yên tĩnh trở lại. Đến bước này, trận này kịch liệt, tính tại chấm dứt, nhất định bất quá là thời gian một chén trà. Nhanh đến mức, để cho người ta có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Tiêu Thúc là bất khả tư nghị nhất. Hắn hướng Mục Nhiên nhìn lại, nói, Lăng Hộ, Pháp, ngươi dám phản bội cung chủ. Ngươi thật lớn mật, xem ra, không phải bọn, họ xâm nhập, là ngươi dẫn bọn hắn xuống tới. Mục Nhiên lựa chọn trầm mặc. Tiêu Thúc lại nói, Lăng Hộ Pháp, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Phản bội cung, chủ là kết cục gì? Ngươi nên so với chúng ta bất luận kẻ nào đều hiểu. Mục Nhiên vẫn là trầm mặc. Tiêu Thúc không có ở truy vấn. Lại như cũ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ ở trong lòng may mắn bản thân phản ứng nhanh. Nếu không, thật sự là, làm sao chết cũng không biết. Lúc này Thủy Cơ nhịn không được mở miệng. Nàng cực kỳ không cam tâm. Châm chọc, nói, không nghĩ tới đường đường Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi. Lại cũng sẽ, đùa nghịch bậc này hèn mọn thủ đoạn vô sỉ. Hôm nay, chúng ta thực sự là mở rộng tầm mắt a. Lời này vừa ra, Kỳ Úp lập tức cùng lên. Thủy Ướng Quân, vậy ngươi đánh giá quá cao bọn họ cái nào một lần không phải như vậy hèn hạ âm hiểm. Múa mép khua môi khoe khoang, không ảnh hưởng được cô Phi Yến bọn họ. Phép, khích tướng càng là vô hiệu. Cô Phi Yến hướng Kỳ Úp đi tới, cười đến thuần, lương mà vô hại, Kỳ đại thiếu gia. Đã lâu không gặp nha. Kỳ Úp nếm qua cô Phi Yến nhiều lần thua thiệt, gặp nàng nụ cười này, hắn không hiểu có loại dùng mình cảm giác. Chỉ là hắn vẫn là khoe khoang. Hắn trợn mắt nhìn lại, không nao núng, nói, bản thiếu gia một chút đều không muốn gặp lại ngươi. Cô Phi Yến không tức giận, như cũ cười hỏi, vậy ngươi có thể nghĩ gặp lại phụ thân ngươi? Lời này vừa ra, Tiêu Thúc liền hướng cô Phi Yến nhìn đi, mà Kỳ Úp cấp bách, ngươi đem phụ thân ta thế nào? Cô Phi Yến, các ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía ta tới, khi phụ ta phụ thân một cái lão nhân ra, có gì tài ba, khi dễ phụ thân hắn một cái lão nhân ra. Cô Phi Yến nhẫn không được phốc bật cười, nàng là thực cảm thấy Kỳ Úp câu nói này buồn cười. Kỳ gia trước phản chiến Thiên Viêm, Kỳ Úp còn như vậy hùng hồn, Kỳ Úp nếu biết nàng thân phận chân thật, lại sẽ nói ra lời gì đến đâu? Hầm băng bên kia, Kỳ Thế Minh thà rằng bị hành hạ chết cũng chưa tới chỗ Kỳ gia phần kia tình báo cơ mật. Nàng nghĩ đem Kỳ Úp căn này dòng độc đinh đưa qua, Kỳ Thế Minh cũng nên mở miệng. Kỳ đại thiếu gia, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi rất tốt, rất nhanh, ta liền sẽ để cho phụ tử các ngươi đoàn viên. Phụ thân ngươi nhất định sẽ rất kinh hỉ. Cô Phi Yến chỉ là cười, cái khác cảm xúc một chút đều không có biểu lộ ra. Nàng hướng Tô gia chủ liếc đi, cũng không gấp tại báo thù, dù sao bọn họ còn muốn chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mang trọng dẫn người đem Tiêu Thúc, Thủy Cơ, Kỳ Úp cùng Tô gia chủ đều trói gô lên. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần nói nhỏ một phen, quyết định để cho Mục Nhiên, Tiền Đa Đa cùng Mang Trọng mang hộ vệ trông coi bọn họ. Nàng và quân cửu thần, Tần Mặc ba người xuống nước, để thất trọng mộ huyệt cơ quan trọng trọng, nhiều người ngược lại không phải là chuyện tốt. Mục Nhiên võ công hơi cao Tần Mặc một bậc, có Mục Nhiên bảo vệ, Tiền Đa Đa cùng Mang Trọng mang hộ vệ phối hợp, không ra được đại sự. Chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, cô Phi Yến mình nắm chặt một cái dao binh, nói, mang bọn ta xuống dưới, ngươi nếu dám đùa nghịch hoa chiêu gì, chắc hẳn các ngươi thủy tướng quân chắc là sẽ không tha thứ ngươi. Lời này không thể nghi ngờ là cầm Thủy Cơ an nguy đến uy hiếp giao binh. Thủy cơ lại một lần nữa trợn mắt xem ra. Cô Phi Yến, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi nếu có bản sự, liền bản thân xuống nước. Nhìn thấy Tô, Kỳ, Hách ba nhà tề tụ, cô Phi Yến tâm tình là thật không tốt. Nhưng là, nàng quay đầu hướng Thủy Cơ nhìn lại, vẫn cười, cái kia nét mặt tươi, cười sán lạn như phồn hoa. Tinh thần, ánh nắng, nàng nói, ta chính là phải, dùng ngươi người, làm gì? Thủy Cơ tức đến xanh mét cả mặt mày tái nhợt, mắng một tiếng, tiện nhân, lần này, quân cửu thần mất hứng. Cô Phi Yến đè tay hắn ngăn lại. Cô Phi Yến, đổi người bản sự nhất lưu, làm người tức giận bản sự cũng không kém. Nàng hai, tay vây quanh, một mặt thanh thản, ngay trước Thủy Cơ mặt hỏi thăm về giao. Binh, các người tại trong huyệt mộ phát hiện gì rồi đồ tốt? Bổn vương phi thế, nhưng là chờ các người rất lâu. Mau nói đi ra để cho bổn vương phi cao hứng. Một chút, ngoặc kép, hết chương.